Chương 1899, một bàn tay chụp chết. Vân Phá Thiên cười lạnh một tiếng, còn dám dây rủa có làm được cái gì nói, sấm sét màu tím quang mang điên cuồng tuần ra, đem lôi quang điện long bao phu ở bên trong, sau đó hận hận co lại một cái. Lôi quang điện long đau phát ra thê lương gào thét, thân thể trùng điệp gậy hai dưới, không ngừng mà co quắp, sau một lát, cũng không dám lại động. Hắn tại nguyên chỗ không nhúc nhích, tựa như là chết, tại bên cạnh hắn, tử sắc lôi quang điện quang mang không ngừng thoáng hiện hiển nhiên, lôi quang điện long, người bị thương nặng. Trần Phong chấn động vô cùng nhìn lấy một màn này, trừng mắt Vân Phá Thiên giống nói, ngươi làm gì? Vân Phá Thiên lạnh lùng nói, hiện tại tốt, ngươi cố lực lượng kia đã bị ta cho phong ấn chặt. Trần Phong nhìn lấy Vân Phá Thiên, trong mắt nộ hỏa ngập trời. Mà hắn lúc này cảm giác một dưới, QNZ phát giác được mình cùng lôi quang điện long đã mất đi liên hệ, lập tức, Trần Phong trong lòng như là bị móc giống. Hắn mặt mũi tràn đầy nộ hỏa nhìn chằm chằm Vân Phá Thiên, còn tốt, Trần Phong cẩn thận cảm ứng một dưới, lôi quang điện long cũng không có biến mất, chỉ là cùng mình đã mất đi liên hệ, hắn chỉ là bị phong ấn lại tuần bốn phía những người kia nghe, trên mặt đều là lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, bị dọa đi ra một thân mồ hôi lạnh. Vân Phá Thiên đều xưng là có chút lực lượng cường đại, có thể tưởng tượng là bực nào mạnh mẽ nguyên lai, cái này tiểu tiện chủng còn có mãnh liệt như vậy một cái tuyệt chiêu, may mắn phụ thân đại nhân anh minh, đem hắn tuyệt chiêu này cho phong ấn chặt, bằng không đến lúc đó chúng ta cùng đối chiến thời điểm, hắn nếu là ra tới, hậu quả khó mà lường được. Hạ hạ, hiện tại một chiêu này tuyệt chiêu bị phong ấn lại, ta nhìn tiểu tử này còn có bản lãnh gì? Vân Phá Thiên nhìn lấy Trần Phong, chỉ là cười lạnh. Kỳ thực hắn không biết, liền xem như hắn không phong ấn chặt Trần Phong lôi quang điện long, Trần Phong lúc này QNZ không có khả năng vận dụng lôi điện quang long lúc này, Trần Phong thậm chí ngay cả một tia tức giận biểu lộ đều không có. Trong lòng của hắn xác thực QNZ không hề tức giận, chỉ có hận mà thôi. Hắn đối Vân Phá Thiên đã hận tới cực điểm, lại không có bất kỳ cái gì ôn nhu, có chỉ là cừu hận cùng sát ý. Nói trắng ra là, Trần Phong tại không có bả Vân Phá Thiên xem như qua mình cha. Chẳng qua là khi thành một cái cựu nhân, mà lại là muốn chí chi với mình vì tử địa cựu nhân. Một cái cựu gia, làm ra chuyện như vậy đương nhiên rất dễ hiểu. Đồng nhiên, Trần Phong trong mắt hận ý càng thêm tăng thêm mấy phần, bởi vì lúc này ở trong cơ thể hắn cái kia hàng long là hán quang minh châu quang mang vận chuyển, tiếp xúc đến cái kia phong ấn chặt lôi quang điện long lực lượng, lập tức cái này quang minh châu lực lượng cùng phong ấn lực lượng đụng vào nhau, dập dờn ra một trận gọn sóng. Cái này gợn sóng bảy biện ra tử sắc, bên trong còn có tia tia lôi điện, hiển nhiên, cái này chính là Vân Phá Thiên lực lượng. Trần Phong đối Vân Phá Thiên biết rất ít, nhưng là cũng nghe nói hắn một thân công lực lệnh qua biểu hiện, chính là mạnh mẽ vô cùng sấm sét màu tím. Để Trần Phong tức giận không phải cái này, mà là, cái này sấm sét màu tím mang đến cho hắn một cảm giác, vờ ơ y ma cùng ban đầu ở hắn tinh thần thế giới bên trong, phong ấn chặt hắn tinh thần thế giới trung ương chi địa cố lực lượng kia. Giống như lúc Trần Phong lập tức ý thức được, nguyên lai, thế giới tinh thần của ta trung ứng nhất, lại là bị hắn cho phong ấn. Ta sở dĩ vô pháp triệu hoán hồn buộc, vô pháp thành lập chiêu hồn điện, là nguyên nhân bởi vì hắn Vân Phá Thiên, ngươi thật là ác độc à. Ngươi không nhưng bây giờ khắp nơi châm đối ta, nguyên lai tại mười mấy năm trước ta hải đồng thời kỳ, ngươi liền phong ấn chặt thế giới tinh thần của ta, nhưng là, cái kia có thế nào? Trần Phong trong lòng dâng lên vô biên vô tận hào tình trang trí, Vân Phá Thiên. Liền xem như ngươi phong ở của ta lôi quang điện long lại như thế nào, hôm nay ta như cũ có thể đem bọn hắn tùy tiện chém giết. Vân Phá Thiên tựa hồ cảm giác, phong ấn chặt Trần Phong lôi quang điện long về sau, Trần Phong liền là không thể làm gì, hắn tựa hồ an tâm. Hắn nhìn Trần Phong một chút, sau đó nhàn nhạt nói ra, bổn tọa còn có việc, lao hoàng ngươi đến chủ trì. Vâng. Đại quản sự Đoạn Cảnh Huy trùng điệp điểm đầu, Vân Phá Thiên trực tiếp quay người rời đi. Đúng rồi. Đi đến lớn cửa điện thời điểm, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đám người, nhàn nhạt nói ra, tỉ thí lần này, là cho phép chết người. Trần Phong sắc mặt lạnh hơn, hắn biết nói, Vân Phá Thiên câu nói này nói đúng là cho mình nghe. Đoạn Cảnh Huy trên mặt lộ ra từng cái bôi âm độc tươi cười đắc ý, nhìn về phía Vân Phá Thiên nói ra, lão gia, nô tài minh bạch ý của ngài. Nói, hắn bởi vì đo đo nhìn Trần Phong một chút, phát ra một trận cười khanh khách tấm thanh. Vân Thiên Minh cũng là dọa cho đi ra một thân mồ hôi lạnh, Vân Thiên Minh căn bản cũng không biết đạo Trần Phong có mạnh mẽ như vậy tuyệt chiêu. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy ngoan độc nói, tiểu tiện chủng, không nghĩ tới ngươi lại còn có át chủ bài, nhưng là hiện theo ý ta ngươi còn có thể động dụng bài tẩy gì ngươi, chịu chết đi. Cùng lúc đó, Đoạn Cảnh Huy cái kia băng lạnh âm thanh âm vang lên, hiện tại, tỉ thí chính thức bắt đầu. Sinh tử nghe theo mệnh trời tiếng nói rơi dưới, Trần Phong trong lòng bành trướng, bắt đầu, hiện tại bắt đầu trận to mắt chó của các ngươi, nhìn cho thật kỹ. Vân Thiên Minh chỉ Trần Phong, hạ hạ cuồng tiếu nói, Trần Phong, ở lại một chút ta liền liền sẽ để ngươi nếm đến vô cùng thê thảm, sống không bằng chết tư vị. Trần Phong đỗng nhiên nhìn thoáng qua, thần sắc trên mặt nhàn nhạt nói ra, sẽ nếm đến cái này tư vị, là ngươi, mà không phải ta. Vân Thiên Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, tiểu tiện chủng, ngươi thật sự là thật ngông cuồng, lá bài tẩy của ngươi đều đã bị phế, ngươi còn có cái gì có thế đắc ý. Trần Phong đỗng nhiên nhìn lấy nàng, nói ra, có người hay không đã từng đã nói với ngươi, ngươi người này thật sự là rất phiền. Cái gì rất phiền? Vân Thiên Minh lập tức ngây ngẩn cả người. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, ngươi tựa như là một con muỗi tại người bên thai ong ong ong vang, thật sự là phiền phức vô cùng. Mà ta đối đãi loại người như ngươi, rất đơn giản, cái kia chính là nói. Trần Phong đống nhiên một tiếng bạo hống, một bàn tay chụp chết nói, Trần Phong nhanh chân nghĩ đến Vân Thiên Minh đi đến. Hắn tốc độ không nhanh, nhưng là mỗi một bước nhưng đều là như là một tòa tu di sơn rơi đập mặt đất, chấn động đến cả ngôi đại điện đều là kịch liệt lay động. Vân Thiên Minh trên mặt lộ ra một vòng vẻ không dám tin, tiếp theo, cái này một vòng không dám tin liền biến thành nổi giận, tiểu tiện chủng, ngươi lại còn dám chủ động công kích, thật là muốn chết nói. Phía sau hắn hùng sư bỗng nhiên phát ra một tiếng bạo hống. Sau đó, ngọn lửa này cự sư hướng về phía trước xông lên. Vân Thiên Minh phát ra cuồng bạo gào thét, hắn liên tiếp oanh ra 9 trưởng, mỗi một trưởng oanh ra, đều là có một đạo hỏa diễm cự sư hư ảnh bay ra ngoài. Sau đó, cái này 9 đạo hỏa diễm cự sư hư ảnh dung hợp làm một thể, hướng về Trần Phong hận hận va chạm mà đi. Người chung quanh trên mặt đều là lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, đây là thập thất ca bảng hiệu tuyệt kỹ, cự sư cửu liên oanh không sai, cái này cự sư cửu liên oanh, mỗi một chiêu đều có ngũ tinh vũ vương mạnh đại uy lực. Liền ngũ tinh vũ vương cấp bậc thế công tiếp cùng một chỗ, Trần Phong căn bản là không có cách ngăn cản.